Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, chương 613, công địch. Nhưng mà đẹp như vậy nữ nhân lại là loại kia quái tử thủ sao sở hữu nam tính những đồng bào biểu thị hoàng nghi, nhưng mà cũng không biết là ai. Vậy mà đem Nam Bắc luận võ trận kia lừa giết video phóng xuất. Thậm chí còn đi qua chia cắt, đem nữ hoàng đại nhân hung tàn một mặt hiện ra cho thế nhân nhìn. Nhìn lấy nữ hoàng hạ lệnh giết chết những cầu đó tha người. Sở hữu trong lòng đều mang hoảng sợ. Đương nhiên còn có oán giận, một nữ nhân lại có lớn như vậy quyền lợi, người nào cho nàng? Bất quá cũng có rất nhiều thanh niên bị nữ hoàng này lãnh khốc dáng người hấp dẫn lấy. Đây mới là cao lãnh nữ thần a, động một chút lại giết trăm người, thậm chí đồ sát mấy chục vạn. Quá bá khí, đương nhiên, đây chỉ là số ít, đại đa số đều đánh ra chống lại vô hư cảnh khẩu hiệu. Thậm chí còn có người đang gọi, cút ra khỏi Hoa Hạ. Dạng này xu thế cũng là càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí còn muốn tổ chức nhân viên lần nữa tiến công. Khi nghe nói là tại Hoàng Sa lúc, biểu thị vô hư cảnh nhanh cút ra đây đầu hàng. Một trận đánh ngã vô hư cảnh khẩu hiệu bao phủ toàn bộ thế giới. Dạng này hung tàn cùng cực tổ chức nghe đều chưa nghe nói qua. Một chút xử lý 30 vạn. Trời à, đặt ở cổ đại, hai quân giao phong coi như bình thường. Nhưng là thời đại khác biệt, 30 vạn có thể là phi thường lớn nhân số a. Lúc này vô hư cảnh bên trong, Diệp Hoa chính cầm máy tính bảng, nhìn lấy lão bà của mình dáng người. Một cỗ lòng hư vinh ở trong lòng bồi hồi a. Đây chính là bản tôn nữ nhân. Ngày ngày tại bản tôn trong ngực nũng nịu nữ nhân. Các ngươi bọn này ngu xuẩn. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng đang nhìn đưa tin. Tức giận đến khuôn mặt nhỏ đều đỏ. Chuyện xấu toàn bộ bị lật ra tới. Quả nhiên là ứng câu nói kia. Chuyện tốt không ra khỏi cửa. Ngoại sự truyền ngàn dặm. Bạch chỉ, cái này trang bìa chiếu không tệ. Xinh đẹp, thật xinh đẹp. Bản tôn thực sự rất cao hứng. Diệp Hoa vậy mà cất tiếng cười to. Giờ này khắc này hận không thể đem nữ hoàng đại nhân đặt lên giường hào hào cuồn cuộn. Đông Hoàng Bạch chỉ nũng nịu trắng trượng phu liếc một chút. Đến lúc nào rồi còn đang suy nghĩ những thứ này. Diệp Hoa cười nói, nhìn xem lần này tạo tư thế. Vẻ mặt này, quá cho bản tôn nở mặt. Bạch chỉ, làm không tệ. Rất tốt, tốt, a, cái này tựa như là Diệp Hoa lần thứ nhất khen ngợi lão bà, mà lại là trọng điểm khen ngợi. Thanh Nhã biểu thị không vui, làm sao lại không nhắc tới Dương ta đây, đồng dạng đều là ngươi lão bà, cũng quá bất công. Bất quá Thanh Nhã ở trong lòng muốn a, về sau cũng muốn làm ra một phen sự tình đến, nhượng lão công hào hào khen ngợi chính mình. Nhượng lão công vì chính mình cảm thấy kiêu ngạo. Khả năng Diệp Hoa không biết chính mình khen ngợi nữ hoàng đại nhân, nhượng Thanh Nhã hướng đi một đầu đạt được khen ngợi đường rất ra châu. Có lẽ là bị Diệp Hoa cho truyền nhiễm. Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn lấy chính mình ảnh chụp, bụng mặt gò má nói ra, xấu quá. Thanh Nhã đâm đâm nữ hoàng đại nhân cái chán cười nói, ngươi cái này còn xấu, bảo ta làm sao sinh hoạt a. Thanh Nhã, ngươi so ta xinh đẹp nhiều. Chỗ nào xinh đẹp, nhìn xem chúng ta lão công. Thích nhất ngươi cái này lãnh ngạo bộ dáng, có đúng không? Tại sao ta cảm giác lão công thích ngươi cái này ấm ôn nhu nhu bộ dáng đây? Diệp Hoa mắt liếc, ngang con ngươi nhìn một chút. Nữ nhân, ha ha, quả nhiên đều là có ganh đua so sánh tâm. Diệp Hoa nhìn xem đưa tin, cảm giác cũng không tệ lắm, bêu danh ùn ùn kéo đến, rất lợi hại thoải mái, rất vui vẻ, cũng không biết bọn họ có dám hay không động thủ a. Chính mình có phải hay không muốn cho đem lực đâu? Ách, vấn đề này, hai nữ nhân trông thấy trượng phu lâm vào trầm tư, hiếu kỳ hỏi, Diệp Hoa, Đang suy nghĩ gì đấy? À không có gì. Chúng ta bây giờ đã biến thành thảo phạt người yêu. Ai? Đông Hoàng Bạch chỉ than nhẹ một tiếng. Ban đầu vô hư cảnh tồn tại là bảo vệ Bắc Phương. Kết quả bị người hãm hại thành cái dạng này. Ngươi nói không thống khổ đó là giả. Nếu là phụ thân biết, khẳng định đến nhảy lên đánh chính mình. Hảo hảo vô hư cảnh chỉnh thành cái dạng này. Nhớ tới trước, giống như kể từ cùng Diệp Hoa tiêu tan hiềm khích lúc trước về sau. Vô hư cảnh liền bắt đầu đọa lạc. Chính mình cũng đi theo đọa lạc. Cái này xấu nam nhân liền biết làm hư lão bà. Là mình bây giờ đều ưa thích trang bức nhìn xem cái này trang bìa. Thật sự là xuất khí. Hoàng quả nhiên sẽ không cho trượng phu mất mặt. Thanh Nhã có chút hâm mộ. Mình cũng phải nghĩ biện pháp ra cái danh tài được. Như thế nào mới có thể nổi danh đâu. Diệp Hoa khẽ cười một tiếng. Đây cũng là đi vào quốc tế hóa đi. Tuy nhiên thanh danh này không thế nào tốt. Vậy chúng ta còn ngồi đợi sao? Thanh Nhã hiếu kỳ hỏi. Chẳng lẽ nữ hoàng đại nhân còn muốn chủ động xuất kích không thành, vẫn là muốn tẩy thoát hiềm nghi? Ngươi bây giờ giải thích thế nào đều vô dụng. Cái này hung tàn cái mũ xem như mang dưới. Diệp Hoa nhẹ nói nói. Kỳ thực dạng này cũng tốt a. Không người đến làm kẻ ác. Bản tôn không ngại tương xứng. Đông Hoàng Bạch chỉ nói cách khác nói mà thôi. Đương nhiên biết đạo lý trong đó. Các ngươi trò chuyện, ta đi xem một chút Tuyệt Thiên. Nói xong Diệp Hoa liền biến mất. Thật sự là nhanh gọn, đều tiết kiệm không ít tiền xe. Trong lịch sử nghèo nhất chí tôn, đến Thanh Ba, Diệp Hoa đi vào Vũ Đồng gian phòng. Diệp Tử Tử thường ngày ăn gà, Tuyệt Thiên vẫn là nằm tại Diệp Tử Tử trong ngực. Tuyệt Thiên khỏe chưa? Diệp Hoa ngồi tại cô em vợ trên giường hỏi. Tôn thượng, chờ một chút, vòng chung kết. Diệp Hoa lắc đầu. Hiện tại Diệp Tử Tử trò chơi nghiện thật là lớn. Ban đầu Diệp Tử Tử phải hoàn thành thường ngày ăn gà, nhưng không biết làm sao, liền bị AM nhất thương cho nổ đầu. Diệp Tử Tử chính mình cũng cho kinh ngạc đến ngây người. Lại bị người cho ám sát. Diệp Tử Tử vội vàng hoán đổi tử vong thả. Vậy mà tại khoảng cách xa như vậy bị giết. MW khẳng định là cái treo bước. Vảnh lên cái miệng nhỏ nhắn, Diệp Tử Tử thuận tay liền nắm vuốt Tuyệt Thiên lỗ tai. Hả giận, choáng lâu như vậy Tuyệt Thiên đã bị Diệp Tử Tử các loại bóp. Gia hỏa này thương tổn là gần như khỏi hẳn, cũng nhanh tỉnh, bất quá khôi phục thực lực có thể muốn thời gian rất lâu. Diệp Tử Tử một thanh bóp lấy Tuyệt Thiên phần gáy, nhếch miệng cười nói. Mà Tuyệt Thiên tựa như một cái mèo chết giống như tứ chi bất lực. Cho ta. A, Diệp Hoa cũng thuận thế bóp lấy Tuyệt Thiên phần gáy, quyết định đem Tuyệt Thiên trả lại cho các nàng, miễn cho Brett thỉnh thoảng đến tra hỏi hướng, khiến cho bản tôn cũng phiền. Bóp lấy một cái mèo chết, Diệp Hoa đi vào Đông Phương Thế Gia bên trong đại sảnh, vậy mà không ai. Cảm thụ một chút Brett khí tức, hẳn là tại hậu hoa viên. Khi Diệp Hoa đi đến hậu hoa viên thời điểm, hơi sững sờ, chỉ gặp Đông Phương Ngữ Nhi cùng Quan Ngôn Tâm Chính đang cẩn thận dạy bảo Brett làm sao tu nhánh. Mà Brett cũng là 10 phần nghiêm túc. Brett lại còn có lúc này, thật sự là đến, ái hình lực lượng quả nhiên là cự đại. Khục, Diệp Hoa ho nhẹ một tiếng, ba vị xinh đẹp đại mỹ nữ kinh hãi một chút. Lập tức cung kính hô, bái kiến tôn thượng. Tiếp lấy, Diệp Hoa cầm trong tay Tuyệt Thiên ném đi. Đáng thương Tuyệt Thiên vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Brett tranh thủ thời gian ôm vào trong ngực. Hờn dỗi hô, tôn thượng, trong hôn mê Tuyệt Thiên thường xuyên bị người ném đến ném đi. Về sau thảm hại hơn, đàn ông các ngươi bản tôn đã trả, không muốn ngày ngày đến hỏi. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.